Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 450, bắt cá hai tay. Góc truyện audio.com. Nữ vương lập tức kêu lên. Tỳ Thiên Giam nữ quan khóc không ra nước mắt. Ta đây cũng không biết a, từ khi Nữ Nhi Quốc thành lập đến nay, còn chưa hề có tu sĩ hiển thánh tình huống phát sinh. Tiên thần cùng yêu quái đều là đồ vật trong truyền thuyết. Loại tình huống này đã vượt qua ta năng lực phạm trù a, trong cao không một đạo to lớn thanh âm uy nghiêm truyền ra. Tây Ngưu Hạ Châu Nữ Nhi Quốc, đến thánh hiền chi bảo, không nghĩ thiện dùng, không nhìn sinh mệnh, trà đạp luân lý, quấy nhiễu âm dương vận chuyển, tội lỗi bên trên kinh cửu tiêu, hạ động cửu u, tiên thần quỷ thần đều giận dữ. Ta Nhật Du thần, thần Dạ Du, phụng địa phủ đốc cha đại đế chi mệnh, bình định lập lại trật tự, trải vuốt nhân quả, làm thiện ác có phương. Các đến chỗ quy, trong cao không một mặt quyển trục bay xuống, rơi vào Nữ Nhi Quốc bên trong. Oanh, quyển trục nổ tung, âm u quỷ khí giống như gợn sóng càn quét cả nước. Quỷ khí bên trong từng cái quỷ anh hiển hiện, trong hai mắt lóe ra u quang. Trên đường phố, một người phụ nữ cúi đầu liền thấy một cái hư ảo hài nhi, chính ôm bắp đùi của mình. A, phụ nữ hoảng sợ quát to một tiếng, vô ý thức hướng về sau mặt thối lui, dưới chân trượt đi bịch một tiếng quẳng xuống đất, nhất thời nước mắt tứ chảy ngang hướng về sau mặt bò đi. Hoảng sợ kêu lên, a, ngươi thứ gì? Nhanh lên tùng giang mở ta. Bên cạnh một nữ tử cúi đầu liền thấy một cái đen nhánh tiểu thủ ôm cổ của mình. Quay đầu liền thấy một cái đầu to tiểu anh linh. A, nữ tử bén nhọn quát to một tiếng. Con mắt đảo một vòng trực tiếp ngất đi. Phịch một tiếng quẳng xuống đất. Anh linh xoay người cưỡi tại nữ tử trên cổ. Toàn bộ Nữ Nhi Quốc nháy mắt đại loạn. Thét lên kêu khóc thanh âm vang vọng cả nước. Liền ngay cả Nữ Nhi Quốc quốc vương cùng đông đảo đại thần cũng đang bị một cái anh linh truy sát. Được không thê thảm, trên đường phố, một người phụ nữ tóc tai bù xù, sợ hãi mà chạy, sau lưng một cái anh linh kêu khóc kêu lên. Mụ mụ, mụ mụ, mở rộng vòng tay nhanh chóng nhào tới. Từ phía sau ôm phụ nữ cổ, dùng sức uốn éo răng rắc. Phụ nữ đầu nhất thời 180 độ xoay đầu lại, trong mắt còn mang theo vẻ hoảng sợ. Tiểu anh linh cười khanh khách nói, mụ mụ, ta nhìn thấy ngươi, ta nhìn thấy ngươi. Việc như thế tại toàn bộ Nữ Nhi Quốc đều tại phát sinh, không ngừng có Nữ Nhi Quốc bách tính chết thảm tại anh linh thủ hạ, kêu khóc kêu thảm cầu xin tha thứ thanh âm vang vọng toàn thành. Bầu trời hai tôn Nhật Nguyệt Du thần thân ảnh dần dần làm nhạt biến mất. Thành đàn anh linh nắm tay của mẫu thân vui sướng hướng phía thượng diện lướt tới. Rất nhiều đều là 10 cái thậm chí mười mấy cái anh linh lôi kéo một cái mẫu thân linh hồn vui sướng hướng phía chạy tới. Biến mất tại mây đen bên trong. Mây đen tán đi, toàn bộ Nữ Nhi Quốc trải rộng thi thể. Nhân khẩu nháy mắt thiếu một hơn phân nửa. Cũng không phải nói chỉ có một nửa người nạo thai. Còn có một phần là anh linh cũng không có oán niệm. Sớm đã quay lại địa phủ. Oanh, một vệt kim quang đâm rách mây đen. Giống như một đạo kim trụ rơi xuống. Thủy khí lượn lờ. Kim quang bên trong. Hai tôn thiên tướng chậm rãi hạ xuống. Tuổi nhỏ Nữ Nhi Quốc công chúa đi ra đại điện. Trong mắt mang nước mắt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mẫu hậu không, Nữ Nhi Quốc còn lại bách tính cũng đều ngẩng đầu sợ hãi nhìn lên trời binh. Một vị thiên tướng uy nghiêm quát, Nữ Nhi Quốc đến thánh hiền phúc phận, thủ tạo hóa tập trung, không nghĩ thiện hành báo thánh hiền tri ân, phản đi vô đạo cử chỉ, phí hoài bản thân mình mệnh, dẫm đạp luân thường, tội lỗi đáng ghét, ta phụng thiên đình hảo thiên thượng đế chi mệnh. Ngày hôm đó lên phong tạo hóa dương tuyền, tùy tiện không được lấy. Kim sắc cột sáng hướng phía dưới trong núi rừng vọt tới. Rơi vào sơn mạch bên trong, một tiếng ầm vang bắn vào lạc thai tuyền bên trong. Hồ nước lạc thai tiền tại kim quang bên trong nhanh chóng co vào. Sau cùng biến thành một cái giếng nước. Kim quang tràn ngập một tòa hư ảo thần điện hiển hiện. Nhanh chóng từ hư hóa thực. Đem thần điện bao phủ trong đó. Hai vị thiên binh hướng phía dưới bay đi. Rơi vào thần điện bên trong. Thần điện đại môn đóng chặt. Đem lạc thai tuyền phong ấn trong đó. Toàn bộ nữ nhi quốc bên trong. Nhất thời lần nữa một mảnh kêu rên. Đặc biệt là vừa mới tắm rửa qua thánh thủy nữ tử. Tất cả đều sợ hãi không thôi. Xuống dốc thai tiền chẳng phải là nói chúng ta về sau liền không thể uống thánh thủy. Nơi xa trên đỉnh núi. Bạch Cẩm thì thầm nói ra. Ta làm như vậy cũng không biết là có đúng hay không. Dù cho là cho chết đi anh Linh một cái công đạo. Hóa giải bọn họ lòng oán hận. Nhưng là đối với sống người. Mất đi chí thân lại là sao mà bi thương. Có lẽ đây chính là nhân quả đi. Bạch Cẩm thân thể chìm xuống. Biến mất tại đen nhánh đỉnh núi bên trong. Theo Bạch Cẩm thân ảnh biến mất về sau. Đen nhánh đỉnh núi trở về hình dáng ban đầu. Núi đá lởm chởm. Phảng phất trước đó chưa hề phát sinh. Cửu U trong địa phủ. Bạch Cẩm thân ảnh hiển hiện. Lập tức liền hướng phía 18 tầng địa ngục bên trong chạy tới. Quen thuộc xuyên Việt U Minh môn hộ. Giữ cửa đại vu cũng đều gật đầu vấn an. Không có chút nào ngăn trở ý tứ. Bạch Cẩm chạy tới U Minh thế giới bên trong. Người còn chưa đến. Liền đã kêu lên. Nương nương. Ta trở về. Trực tiếp chạy vào bình tâm điện bên trong. Trong tiểu hoa viên. Huyễn Mộng Châu tản ra thất thải quang hoa. Lộng lẫy. Bạch Cẩm chạy vào tiểu hoa viên. Liền thấy bình tâm nương nương ngồi tại trong hoa viên thịt nướng. Bóng loáng thịt heo xuyên trên hỏa diễm phát ra tư tư thanh âm. Mùi thơm nức mũi. Bạch Cẩm chạy tới. Vừa cười vừa nói. Nương nương. Đệ tử trở về. Bình tâm cười hỏi. Nữ nhi quốc thế nhưng là bị tiêu diệt. Bạch Cẩm nụ cười cứng đờ. Nhỏ giọng nói ra. Không có. Vì sao? Bạch Cẩm đi đến bình tâm nương nương sau lưng. Cho bình tâm nương nương nện lấy bả vai. Trong lòng từng cái suy nghĩ hiện lên. Ta muốn hay không giấu giếm nữ oa nương nương sự tình sao? Vẫn là muốn thật lòng bẩm báo. Nếu như nói bởi vì nữ oa nương nương can thiệp. Mới không có bị tiêu diệt nữ nhi quốc. Bình tâm nương nương có thể hay không giận dữ? Không được. Lần này nữ nhi quốc sự tình. Thấy thế nào đều có chút cổ quái. Vẫn là phải cầm ra bản thân bản lĩnh giữ nhà. Bạch Cẩm nói ra. Lúc đầu đệ tử là dự định tôn nương nương chi mệnh tiến đến bị tiêu diệt nữ nhi quốc. Nhưng là đệ tử nhất thời chủ quan. Đi nữ nhi quốc thời điểm kinh động nữ oa nương nương. Nữ nhi quốc sự tình cũng bị nữ oa nương nương biết được. Nữ oa nương nương đem đệ tử triệu nhập oa hoàng thiên. Mệnh đệ tử nói không chừng vọng tạo giết chóc. Còn muốn đệ tử dẫn đạo nữ nhi quốc chăm tin hướng thiện. Như vậy sao được. Làm sai liền nên bị phạt. Há có thể tha cho tha thứ các nàng. Bình tâm nương nương bình tĩnh nói ra. Đây chính là nữ oa lý niệm. Không có chút nào phòng tuyến cuối cùng phóng túng. Cuối cùng mang tới sẽ chỉ là tổn thương lớn hơn. Cuối cùng sẽ có một ngày nàng sẽ hối hận. Bạch Cẩm liên tục gật đầu đồng ý nói ra. Đệ tử cũng là dạng này cảm thấy. Không có chút nào phòng tuyến cuối cùng phóng túng. Sẽ chỉ sinh sôi càng lớn tà ác. Cho nên đệ tử cùng nữ oa nương nương dựa vào lý lẽ biện luận. Muốn đem nữ nhi quốc nhất cử trấn áp. Để nữ nhi quốc bách tính hoàn lại tự thân tội ác. Bình tâm nương nương mỉm cười gật đầu nói. Rất tốt. Sau đó ngươi làm thế nào đây này? Mặc dù là đánh vào oa hoàng thiên nội bộ, đệ tử cùng nữ oa nương nương có nhiều tiếp xúc, nhưng là đệ tử từ đầu đến cuối nhớ kỹ ta Bạch Cẩm là nương nương người của ngài. Nương nương ngài ý chỉ mới là đệ tử suốt đời thừa hành mục tiêu. Bình tâm nương nương hài lòng gật đầu. Cách chương.